Thần nông tiểu y tiên, chương 1644, tân phương pháp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân là cái dạng này, này linh đan diệu dược. Tuy nói có thể cho nàng giảm bớt một chút, nhưng lại giải quyết không được căn nguyên vấn đề. Phương pháp tốt nhất là phối hợp này dược vật, uống một ngụm âu yếm người tâm đầu huyết, như vậy mới nhưng hoàn toàn khang phục. Âu yếm người tâm đầu huyết, chủ nhân ngươi cũng biết, nàng người yêu là ai? Kính Bảo tiểu tâm dò hỏi. Lương Phi trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư. Kính Bảo vấn đề này hỏi thật hay. Lương Phi xác thật không biết Tô Tiêu Uyển người yêu là ai. C. H. I. N. S. S. U. A. B. Ở Y. J. N. T. H. I. C. O. E. Nè tê, nếu là chính mình nói, Lương Phi có thể đem chính mình sở hữu huyết toàn bộ cho nàng. Chỉ cần nàng có thể khang phục, chỉ cần nàng có thể hảo hảo tồn tại, không hề đạp hư chính mình. Nếu chủ nhân không biết, ta đây xem liền không có cái này tất yếu. Kính Bảo nói âm vừa ra, Lương Phi lấy ra một phen đao nhọn, nhắm ngay chính mình ngực, khép hờ hai mắt. Hoa khai rắn chắc ngực, theo sau đỏ tươi huyết lưu ra. Lương Phi lập tức dùng chén tiếp được, chừng nửa chén huyết. Kính Bảo đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nó không nghĩ tới, Lương Phi đối nữ nhân này như thế động tình. Thật đúng là dùng chính mình tâm đầu huyết. Kính Bảo là biết đến, này tâm đầu huyết vừa ra, có thể nói, đem toàn thân tốt nhất huyết toàn bộ thả ra. Cái này quá trình thập phần thống khổ, người bình thường vô pháp thừa nhận, loại này đau, là thất cấp chi đau. Tuy nói so ra kém nữ nhân sinh hài tử cái loại này đau, nhưng thất cấp đau, người bình thường là vô pháp thừa nhận. Lương Phi cắn chặt khớp hàm, toàn bộ hành trình không có nói một lời. Quả nhiên là điều hãn tử, chịu lại nhiều khổ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Lương Phi đi vào Tô Tiêu Uyển mép giường, đem nàng nâng dậy, vừa định làm này phục chỗ kia chén tâm đầu huyết khi. Kính Bảo lại lần nữa ra tay, lại ngăn lại trụ Lương Phi. Chủ nhân, chậm đã. Lương Phi mày ninh thành một đoàn, thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Vì sao dưới tình huống như vậy, Kính Bảo còn sẽ nhiều hơn ngăn trở? Lại làm sao vậy? Lương Phi tựa hồ không có nhẫn nại, hắn chỉ nghĩ nhanh lên làm Tô Tiêu Uyển ăn vào này chén tâm đầu huyết. Như vậy nàng mới nhưng khang phục. Chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp sao? Nghe ta từ từ cùng ngươi nói, sự tình là cái dạng này. Nếu ngươi không phải nàng người thương, nàng uống xong ngươi huyết sau, ngươi sẽ phát sinh. Phát sinh cái gì? Kính Bảo lời nói đến bên miệng, lại chợt đình chỉ, không nghĩ nói ra tình hình thực tế. Lương Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, truy vấn. Kính Bảo nhìn nhìn Lương Phi, lại nhìn nhìn bên cạnh Tô Tiêu Uyển. Nó xác thật không nghĩ làm Lương Phi mạo hiểm như vậy. Chủ nhân, này dược thập phần thần kỳ, cùng ngươi tâm đầu huyết cùng nhau ăn vào. Nếu ngươi không phải nàng người thương, ngươi sẽ mất đi 5 tầng công lực. Năm thành, công lực, Lương Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào trầm tư. Năm tầng công lực đối Lương Phi tới giảng, không phải kiện việc nhỏ. Chính mình từ tu luyện thần nông kinh đến bây giờ, trả giá rất nhiều. Hơn nữa, chính mình lập tức muốn luyện đến thứ 6 trọng, đến lúc đó sẽ gia tăng một cái ẩn thân thuật kỹ năng. Hiện tại chính mình công phu lợi hại, thấu thị mát. Ngàn dặm nhĩ, thuật đọc tâm cơ bản đã nắm giữ, ngay cả Lương Phi nhất đau đầu tiếng Anh, hiện tại cũng là thuận buồm xuôi gió, nói so với chính mình tiếng mẹ đẻ còn muốn lưu loát. Nếu bởi vì cứu Tô Tiêu Uyển mà làm chính mình mất đi một nửa công lực, Lương Phi tâm một hoành, đem kia chén tâm đầu huyết làm Tô Tiêu Uyển ăn vào, còn không phải là một nửa công lực sao? Đối Lương Phi tới giảng, không có gì ghê gớm. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải vì Tô Tiêu Uyển chữa bệnh. muốn cho nàng khang phục, muốn cho nàng hảo hảo tồn tại. Kính Bảo muốn ngăn trở, lại vì khi đã muộn, Tô Tiêu Uyển đã ăn vào kia nửa chén tâm đầu huyết. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy về phía trước ngoài, tới không phải người khác, đúng là Trương Võ, tiểu tử này là Lương Phi trợ thủ đắc lực, Lương Phi phân phó sự, hắn đều sẽ tận khả năng hoàn thành. Mới vừa rồi Lương Phi ở trong điện thoại nói cho Trương Võ, muốn 100 cân thịt bò, không nghĩ tới, một hồi công phu sau, hắn thật sự khiêng 100 cân thịt bò tới. Lương Phi nhìn đến thịt bò sau, cả người ngây dại, không thể tưởng được hắn lấy nhanh như vậy tốc độ lấy tới thịt bò. Kính Bảo nhìn đến thịt bò sau, cao hứng hỏng rồi, Lương Phi nếu đáp ứng qua nó, tất nhiên sẽ đưa lên tươi ngon thịt bò. Lương Phi nhìn thoáng qua Tô Tiêu Uyển, nàng ăn vào tâm đầu huyết sau, tạm thời còn không có phản ứng. Lương Phi đi trước mở cửa. Trương Võ khiêng thịt bò vẻ mặt ngốc bê, Phi ca. Này đại buổi tối, ngươi muốn nhiều như vậy thịt bò, chẳng lẽ tưởng khai thịt bò thang dây? Trương Võ nghi hoặc hỏi, Lương Phi lúc này không có tâm tình cùng Trương Võ nói giỡn. Tùy ý ứng hòa một tiếng, Trương Võ, ngươi trước đem thịt bò phóng nơi này, ngươi đi về trước đi. Phi ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Người sắc mặt khó coi như vậy, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Trương Võ đi theo Lương Phi đã lâu, hắn là hiểu biết Lương Phi tính tình. Hắn từ trước đến nay không thích bị người truy vấn, nhưng Trương Võ lại không thể không hỏi. Bởi vì hắn nhìn đến, Lương Phi sắc mặt trắng bệch, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Trương Võ buông thịt bò, lấy quá một chén nước, đưa cho Lương Phi. Lương Phi mới vừa rồi dùng chính mình nửa chén tâm đầu huyết. Này huyết chính là thứ tốt, nhưng Lương Phi lại không để bụng. Vì Tô Tiêu Uyển, hắn liều mạng, mới vừa rồi lấy máu khi. Lương Phi thật sự thật là khó chịu, nhưng vì Tô Tiêu Uyển, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lương Phi uống xong thủy sau, Tiểu Tâm ngồi ở trên sofa, vẫy vẫy tay. Ý bảo Trương Võ đi trước rời đi. Trương Võ kêu lên một tiếng, vừa định phải rời khỏi, lại nghe đến phòng nội truyền đến từng tiếng quái kêu. Lương Phi nghe được động tĩnh lập tức vọt đi vào. Trương Võ nguyên bản muốn rời đi, chính là hắn thật sự không yên lòng Lương Phi, bởi vì lúc này Lương Phi sắc mặt quá khó coi, hắn sợ Lương Phi sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên cũng theo đi vào. Tiến vào sau, Trương Võ nhìn đến Tô Tiêu Uyển đang nằm ở trên giường. Sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lúc này nàng đang ở trên giường quay cuồng, giống như một bộ khó chịu bộ dáng. Trương Võ lập tức đi hướng trước, trợ giúp Lương Phi khống chế được Tô Tiêu Uyển. Lương Phi mượn cơ hội này, lấy ra ngân châm, chát mấy châm sau, Tô Tiêu Uyển liền đã ngủ. Lương Phi thủ pháp thực mau, còn hảo hắn kịp thời ghim kim, Tô Tiêu Uyển mới có thể bình an không có việc gì. Phi ca, làm sao vậy? Tô cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Một lời khó nói hết, Lương Phi cũng không muốn cho Trương Võ biết này hết thảy. Không nghĩ làm hắn tham dự trong đó, bởi vì Lương Phi lúc này còn không có tìm được phía sau màn hung phạm. Không nghĩ làm chính mình bên người nhân xâm cùng tiến vào. Sợ bọn họ sẽ gây họa thượng thân. Phi ca, là ai làm hại Tô cô nương? Ta đi thu thập bọn họ. Trương Võ là cái tính nôn nóng. Nhìn đến Lương Phi nữ nhân chịu khổ, càng là giận sôi máu. Tô Tiêu Uyển từng không ngừng một lần trợ giúp quá Trương Võ. Cho nên Trương Võ nhìn đến Tô Tiêu Uyển dáng vẻ này, càng là tức giận. Trương Võ, chuyện này ta còn không có điều tra rõ, ngươi không cần xúc động, chờ ta điều tra rõ chân tướng, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua đám kia người. Đúng rồi Lương Tổng, Tô gia khoảng thời gian trước phát sinh một kiện việc lạ ngươi có biết? Tô gia, việc lạ, cái gì việc lạ? Tuy nói Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, chỉ là gần nhất hai người quá bận rộn chính mình sự nghiệp, cực nhỏ gặp mặt. Lương Phi cũng đã thời gian rất lâu không có đi qua Tô gia. BQ5, cách chương.